Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2299, chương 2302, linh năng cực hạn. Ác quỷ không ngừng nhào cắn cùng công kích. Bọn họ giống như ngửi thấy mùi máu tanh thực nhân ngư bầy. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa hướng cái kia u lục sắc nam hài nhào tới. Coi như dùng số lớn tiền bối đã bởi vì thằng bé kia mà chết, bọn họ cũng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Địa ngục hải phạm vi đã khuếch trương trăm ngàn dặm, sắp liên tiếp thành một cái thiên địa mới rồi. Nhưng ngay cả như vậy, địa ngục bên trong cửa bộ vẫn còn có lượng lớn huyết thủy xông ra. Địa ngục đại môn, một khi mở ra, liền quan không được. Một màn này cho dù ai nhìn, cũng sẽ cảm giác tuyệt vọng. Mà tam sinh linh thuộc về trong gió lốc. Toàn bộ đại dương lớn nhất ác ý đều tập trung ở tam sinh linh phía trên. Tam sinh linh muốn trước nhảy ra địa ngục chi hải. Nhưng trong đại dương ác quỷ tổng hội điên cuồng lôi kéo hắn. Điên cuồng đem hắn hạ thấp xuống. Không chỉ có như thế. Từng tiếng tràn đầy sức dụ dỗ ác ma khẽ rên. Không ngừng chui vào trong tai. Ảnh hưởng tam sinh linh tâm thần. Ngươi thuộc về chúng ta. Ngươi phải vĩnh viễn cùng với chúng ta. Từ bỏ chống lại. Ngươi đem sẽ rất thoải mái. Tam sinh linh nghe được những lời này liền cực kỳ chán ghét. Nó nhưng là sáng thế thần linh a, bằng vật này cũng muốn câu dẫn hắn. Những thứ này vụng về ác ma than nhẹ. Coi như trở lại 10.000 câu hắn cũng sẽ thở ơ không động lòng. Lẻ loi đọc sách lưới. Căn bản không có ảnh hưởng. Có thể địch nhân không nghĩ như thế. Địa ngục chi hải chính là có cái gì liền lên cái gì. Tam sinh linh thậm chí thấy được một nhóm hình cụ, hướng nó bay tới, muốn cho nó còng lại, nhưng bị nó không chút do dự một cái tát đánh bay rồi. Có thể một mực vây khốn tam sinh linh, chỉ có vô cùng vô tận ác quỷ ác ma, cùng với địa ngục hải bản thân sinh ra trấn áp lực. Thần thuật, linh thể xuyên Việt, tam sinh linh hai chân bùng nổ nguyên lực gió bão. Đem chung quanh huyết hải bài xích ra một cái lớn vô cùng trống rỗng. Kinh khủng lực phản chấn vặn vẹo lõm xuống đại dương. Thân hình kéo ra một đảo cực kỳ chói mắt xông thẳng bầu trời lục quang. Phá cho ta. Tam sinh linh vận dụng thần thuật tiến hành đột phá. Ngay tại hắn rốt cuộc thấy địa ngục hải mặt biển. Đột nhiên có một cái váy ngắn thiếu nữ xuất hiện ở hắn ngay phía trên. Giơ tay lên trung bách hoa tán, hướng tam sinh linh đầu rơi đập, bàng bạc lực lượng đáng sợ từ trên trời hạ xuống, tác dụng ở tam sinh linh toàn thân, đem kia muốn phá vòng vây nam hài, lần nữa vô tình rơi đập đáy biển, tam sinh linh bị đập được một trận đầu mê muội. Lúc này, ác quỷ lại nhào tới, tam sinh linh không hề từ bỏ, nén đủ lực. Lần nữa tìm cơ hội, lại vận dụng thần thuật, thân hình lấy tốc độ cực kỳ nhanh vượt qua địa ngục hải trói buộc, hướng bầu trời bay đi, nhưng gặp gỡ luôn là như vậy tương tự, mau hơn nữa muốn chạy trốn ra địa ngục hải thời điểm. Luôn có một cái ô dù ở trên không giữ lực mà chờ, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Hoành, tam sinh linh lần nữa bị đập lạc đại dương. Tức chết ta mất, người nữ nhân hạ tiện này, không trách trước không xuất thủ, nguyên lai là phải đem tất cả lực lượng đều dùng ở ngăn trở chúng ta chạy ra khỏi địa ngục hải phía. Trên, không được, chúng ta không thể chịu thua. Tam sinh linh không hề từ bỏ, lần nữa thử đột phá, nhưng mà, vô luận thử bao nhiêu lần. Tam sinh linh cũng sẽ bị hoa thần nữ vô tình đánh rơi. Hoa thần nữ giống như là nắm hoa tán làm bổng chùy đánh địa thử cô nương. Tam sinh linh từ nơi nào ló đầu, nàng liền đập về phía nơi nào, đập một cái chuẩn. Tam sinh linh rất nhanh sọ não tựu ra hiện từng cái bao. Khổ không thể tả, hoa thần nữ triển lộ kiều mị cười lúm đồng tiền. một tay che dù dựa vào vai, một tay che miệng khẽ cười nói, ha ha ha, ở trong biển tắm thật tốt, tại sao phải đi ra nhỉ? Tam sinh linh bị tức giận sôi lên, hôm nay lão tử nhất định phải đem cô gái kia ô dù phá hủy. Lão tử cũng phải, ta đây cũng giống vậy. Ba cái đầu rối rít biểu đạt quan điểm. Hoa thần nữ nghe xong cười không nói, mặt lộ khinh miệt, bách hoa tán như là đã bị phát hiện là nàng căn nguyên. Như vậy đem bách hoa tán nắm trong tay mới là bảo đảm nhất cách làm. Không chỉ có thể cực lớn hạn độ tăng lên công kích, cũng có thể khoảng cách gần nhất bảo vệ nó. Hoa thần nữ cũng không cho là đối phương có năng lực đối với nàng ô dù làm những gì. Như vậy, dùng một chiêu kia, không tốt lắm đâu. Chiêu đó sẽ làm bị thương cùng căn nguyên. Sợ cái gì? Trọng yếu như vậy chiến dịch, coi như là suy giảm tới căn nguyên. Cũng đáng, nếu không chúng ta chết. Có cái gì căn nguyên cũng vô dụng thôi. Bỏ phiếu 2-1, dùng. Tam sinh linh nhất phách tức hợp. Lúc này, số lớn ác quỷ còn đang người trước ngã xuống người sau tiến lên địa nhào cắn. Tam sinh linh quanh thân hộ thể nguyên lực, lại vào giờ khắc này bắt đầu co rúm lại. Muốn không chịu nổi. Hoa thần nữ phen mắt có chút nheo lại. Nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó coi rồi. Tam sinh linh thân thể đang chậm rãi co rúm lại. Nhưng linh thể năng lượng nhưng ở áp xúc trung kịch liệt tăng vọt. Càng áp xúc, linh năng lại càng đáng sợ. Huyết dịch đại dương đang rung rung. Nguyên lực đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng u lục sắc tới cao linh có thể tràng. Lại có thể đem nhào tới hết thảy ác quỷ nghiền nát. Cực hạn thần thuật, linh năng 100%. Tam sinh linh giơ lên hai cánh tay một tấm. Kinh khủng hình cầu linh năng chàng khuếch tán, đem trong vòng ngàn dặm quỷ quái toàn bộ nghiền nát. Một cổ trước đó chưa từng có lực lượng, xé rách địa ngục hải, sông thẳng vân tiêu, tam sinh linh con người biến thành tựa như đại nhật như vậy chói mắt thiên linh mát. Toàn thân cũng phụ thuộc vào một cái tầng kỳ dị lục sắc nguyên lực khôi giáp. Hắn đưa mắt nhìn sang trên bầu trời hoa thần nữ. Hoa thần nữ vào giờ khắc này, cảm thấy vô cùng vô tận nguy hiểm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao còn đánh ta? Linh năng chàng chợt chợt lóe, rốt. Tam sinh linh xé liệt hải dương, xông thẳng bầu trời, huyết hải bị xé ra một đạo trước đó chưa từng có lỗ thủng. Phàm là đến gần hắn ác quỷ ác ma, toàn bộ bị linh năng chàng xé rách được nát bấy. Hoa thần nữ tay cầm bách hoa tán, vạn hoa cảnh theo, khí thế giống vậy leo lên tới đỉnh phong, hướng khí thế kia đáng sợ cực kỳ nam hài đánh xuống. Cái này địa thử, cực kỳ hung mãnh, hoa thần nữ thực lực cực mạnh, bách hoa tán một đường thế như trẻ tre, đem tam sinh linh linh năng lập trường xé ra, hướng nam hài đầu rơi đập, đắc thủ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tam sinh linh thân thể có chút ngửa về sau. Nhưng hoa thần nữ biết, như vậy thì đoán ô dù không có đập trúng nam hài đầu, cũng có thể đập trúng nam hài thân thể. Hiệu quả là như thế, cũng có thể đem nam hài lần nữa nhập vào thâm uyên. Kinh thiên va chạm nổ lên, vô số phi hoa hỗn tạp linh năng kích tán. Hoa thần nữ thấy chính mình ô dù ở đập chúng tam sinh linh thân thể lúc. Đối phương lục sắc nguyên lực khôi giáp lại đưa nàng công kích cho cản lại. Chỉ là mặt ngoài xuất hiện mấy đạo kẽ hở, mà trước mắt nam hài, đưa nàng còn lại đánh vào toàn bộ hấp thu. Ha ha, nam hài nhe răng cười một tiếng. Hai tay đã vào giờ khắc này, đem kia tinh xảo hoa tán tóm chặt lấy. Lúc này, hoa thần nữ biết, cái này đánh địa thử trò chơi, đem địa thử chọc giận, địa thử là sẽ lao ra cắn người. Hoa thần nữ hoảng sợ phát hiện, nàng tự nhận là cứng rắn nhất ô dù, lại bị kinh khủng kia linh năng xâm phạm, sau đó bị nam hài hai tay cắm vào.